chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, này cầu không phải kia cầu a. Bản đế ngược lại là một chút có như vậy một chút cảm thấy hứng thú. Nhưng vấn đề là, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt chìm ở trong nước, có chút u oán thổi ra một chuỗi bọt khí. Rốt cuộc muốn là ra ngoài, liền lại muốn bị thấy hết a. Nhiếp thần không nhịn được cười một tiếng, hướng dẫn nói, yên tâm đi lão bà, ta chỉ là đơn thuần muốn đánh cái bóng chuyền mà thôi. Huống hồ, cái kia nhìn, vừa mới đều nhìn qua, chấm ngoặc kép, ngươi, Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt liền ngượng ngùng lại trầm xuống mấy phần. Chỉ là, sâu kín nhìn chằm chằm nhiếp thần, không thể không thừa nhận, vừa mới câu nói này thật có chút có lý. Càng quan trọng hơn là, trước mắt Thánh Hải hấp thu trình độ không sai biệt lắm đến cực hạn. Muốn tiếp tục hấp thu, chỉ sợ còn phải chờ thêm một hồi. Mà trước lúc này, cái kia kỳ kỳ quái quái đạn cầu, cái gì là có chút hấp dẫn Sở Thanh Nguyệt chú ý lực. Vật này kêu cái gì a? Nhẫn chỉ chốc lát, Sở Thanh Nguyệt rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Bóng chuyền bãi cát, tên như ý nghĩa, cũng là thích hợp tại trên bờ cát đánh bóng chuyền. Thế nào, lão bà ngươi có muốn hay không thử một lần? Nói, nhiếp thần vuốt vuốt lên trong tay bóng chuyền. Đầu tiên là tại đầu ngón tay phía trên phi tốc xoay tròn. Lại đem nó đánh bay chí không bên trong. Bóng chuyền co giãn thật tốt. Tại nhiếp thần trong tay linh xảo búng ra. Thậm chí, thì liền Sở Thanh Nguyệt ánh mắt cũng thật sâu bị hấp dẫn. Thiên tài địa bảo, chân quý linh khí nàng gặp qua nhiều vô số kể. Thậm chí liền xem như thiên giai pháp bảo, cũng không hiếm thấy qua. Nhưng như thế kỳ quái đồng thời thú vị đồ vật, Sở Thanh Nguyệt còn là lần đầu tiên gặp. Nàng thậm chí có chút không chịu được theo bóng chuyền chuyển động ánh mắt. Muốn vỗ một cái này chất liệu cực kỳ kỳ quái. Chưa từng nhìn thấy đồ vật, do dự một hồi lâu, nhấp nhẹ môi anh đào. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Tốt a, đã còn lại một nửa Thánh Hải tắm rửa muốn chờ một đoạn thời gian. Bản đế liền miễn cưỡng chơi một chút cái này tên là bóng chuyền bãi cát đồ vật đi. Hừ tương đương. Sau cùng một cái, hừ, quả thực hoàn mỹ thể hiện cái kia phát huy vô cùng tinh tế ngạo kiều. Vu hồ, quá tuyệt vời. Nhiếp thần không khỏi cảm thán một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra hệ thống bóng chuyền bãi cát khen thưởng cũng rốt cục có thể phái được dụng tràng. Trong tay cầm bóng chuyền, nhiếp thần đi lên bờ, mà theo sát phía sau, chậm rãi phù ra mặt biển Sở Thanh Nguyệt thì lộ ra xa so với vừa mới càng thêm ngượng ngùng. Cho dù là ôm cánh tay trước ngực, nỗ lực che chắn thân thể mềm mại, thế nhưng mảng lớn da thịt tiết trắng lại căn bản không che giấu được. Càng quan trọng hơn là, màu tím nhạt bikini vốn cũng không nhưng phụ trợ da thịt trắng như tuyết. Càng sấn yểu điệu dáng người, ở trong nước biển ngâm sau một lúc, hệ đến cũng không tính gấp nơ con bướm hơi lỏng một chút. Làm đến cái kia trước ngực hai mặt ngạo nhân xốp giòn trắng càng sấn ra hoàn mỹ yểu điệu đường vòng. Cung, trọng yếu hơn là, cùng tiến vào Thánh Hải trước khác biệt. Vừa mới tắm rửa qua nước biển Sở Thanh Nguyệt giờ phút này 3000 sợi tóc đều bị nhiễm ẩm ướt. Trắng như tuyết non mịn, như liên ngó sen giống như trên da thịt, càng là chảy xuôi theo trong suốt giọt nước. Nhất là theo cái cổ, cái kia trượt vào khe rãnh bên trong mấy giọt giọt nước, càng sấn ra thanh lãnh bên trong một tia yểu điệu yêu nhiêu cảm giác. Ô ô ô, đáng giận, vì sao lại có người phát minh ra như thế bại lộ y phục a? Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi, lại cũng chỉ có thể đem nỗ lực đem chú ý lực chuyển rời đến bóng chuyền trên, lấy phân tán chính mình lòng xấu hổ. Nhìn lấy cái kia không tì vết thậm chí có chút yêu mị thân thể mềm mại, nhiếp thần liền giật mình chỉ chốc lát, nhìn đến có chút ngây người. Hơn nửa ngày cũng mới phản ứng được. Khụ khụ, vậy ta phía dưới dạy lão bà ngươi phải đánh thế nào cái này bóng chuyền. Lúng túng ho nhẹ hai tiếng, nhiếp thần ánh mắt lại vẫn là hơi có chút không bị khống chế bị hấp dẫn. Rốt cuộc nữ đế vốn là thướt tha uyển chuyển dáng người tại bikini phụ trợ bên trong. lại nhiễm phải một chút trong suốt giọt nước. Chàng diện này, người nào chịu nổi a? Ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Ngạch, ngoại trừ đối mặt nữ đế, muốn không phải lấy linh khí cưỡng ép áp chế, Nhiếp Thần thậm chí cảm giác mình cái mũi sớm muộn muốn chảy xuống một chuỗi máu mũi. Thở phào mấy hơi thở, miễn cưỡng nhẹ nhàng hạ tâm cảnh, hắn mới rốt cục cầm lên bóng chuyền. Dựa theo trí nhớ mơ hồ, Nhiếp Thần lấy một đạo linh khí tạo thành một chương trống lên lưới. Cũng cụ thể giải thích nói, đánh bóng chuyền bãi cắt thủ pháp nhiều mặt, có thể hai tay khép lại, lấy tay cánh tay đem đánh hướng lên bầu trời. Cũng có thể hai tay hợp lại cùng nhau, dùng bàn tay hướng lên đẩy, thậm chí là một tay dùng lực đập cũng có thể. Chỉ cần có thể đánh qua cáp mạng không coi là thua. Chỉ cần đánh tới đối phương lĩnh vực trên mặt đất, coi như thắng được một phần. Nói, Nhiếp Thần phân biệt phô bày khác biệt đập nện bóng chuyền thủ pháp. Tuy nhiên cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng đại khái quy tắc cũng còn tính toán rõ ràng. Quan trọng nhất là, Nhiếp Thần khóe miệng lặng yên hiện ra vẻ mỉm cười. Rốt cuộc, hắn mục đích thật sự có thể xa xa không chỉ là đánh bóng chuyền a. Ồ, quy tắc này nghe lên hoàn toàn chính xác rất mới lạ. Nghe Nhiếp Thần giảng thuật, cùng nhìn hắn đánh bóng chuyền bãi cắt thủ pháp, Sở Thanh Nguyệt lòng hiếu kỳ bị vạch đưa tới không ít. Hừ, cái kia bản đế liền miễn cưỡng thử một lần đi. Ngạo Kiều lệch ra đầu. Có thể Sở Thanh Nguyệt cũng rất khó nén trang sức trong thần sắc vô hình để lộ ra cảm thấy hứng thú. Vậy lão bà ngươi nhưng muốn tiếp hảo. Chờ đợi đã lâu Nhiếp Thần không do dự nữa. Trực tiếp ra cầu. Bóng chuyền bay lên cao cao. Một kích này lực lượng không tính lớn. Rõ ràng là vì cho Sở Thanh Nguyệt đưa cầu. Lấy Sở Thanh Nguyệt năng lực lĩnh ngộ. Tự nhiên rất nhanh liền lĩnh ngộ bóng chuyền bãi cắt đấu pháp. Tuy nhiên hơi có vẻ lạnh nhạt. Nhưng động tác cũng rất là cấp tốc. Nhón đầu ngón chân lên. Thon dài cánh tay ngọc nâng lên. Nhẹ nhàng một đỉnh. Liền đem bóng chuyền đỉnh trở về. Không tệ à lão bà. Nhiếp Thần mỉm cười cũng nghiêm túc. Không chút do dự thi triển ra một cái đập giết. Bành, bởi vì có chút lạnh nhạt, không thể kịp phản ứng Sở Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Thế mà bỏ qua thời cơ tốt nhất, cầu nện rơi trên mặt đất. Nhiếp Thần trước phải một phần, nhưng thua mất ván này, lại ngược lại khiến Sở Thanh Nguyệt càng thêm tăng thêm mấy phần hứng thú. Vừa mới ngượng ngùng cảm giác trong nháy mắt liền lui tán rất nhiều. Sở Thanh Nguyệt trong hai con ngươi để lộ ra muốn lấy được thắng lợi khát vọng. Rốt cuộc vô luận tại bất luận cái gì phương diện, nàng cơ hồ chưa bao giờ có thua với qua người khác kinh lịch. Tới đi, bản đế cũng không tin chỉ là một cái bóng chuyền bãi cát còn có thể thua ngươi. Sở Thanh Nguyệt ý chí chiến đấu sục sôi. Trận đấu lại lần nữa bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ là vòng thứ hai. Nàng độ thuần thục cùng thực lực liền không biết tăng trưởng bao nhiêu. Lại thêm chi thân vì đại đế cường giả đối với thể chất tăng lên. Dần dần thuần thục phía dưới. Nàng thế mà có thể cùng Nhiếp Thần đánh có đến có về. Bóng chuyền bãi cát bay múa ở không trung. Thỉnh thoảng một cái đập giết lôi cuốn lấy mãnh liệt sức gió. Bộc phát ra to lớn tiếng vang. Nhưng cuối cùng lại vẫn là bị ngăn lại. Bị đánh trở về. Bành, bành, oanh, ầm ầm. Nếu có những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ căn bản không thể tin được đây là tại đánh bóng chuyền bãi cát. Tràng diện này, quả thực cùng đánh đạn hạt nhân so đều cũng có qua mà không bằng. Có đến có về, rõ ràng chỉ là ván thứ hai. Cục thế lại ngoài ý muốn cháy bỏng. Dòng dã mười mấy cái vừa đi vừa về. Chung quanh hạt cát đều bị tung bay. Hai người lại vẫn là không có phân ra đến thắng bại. Chỉ là, Sở Thanh Nguyệt chợt chú ý tới. Nhiếp Thần ánh mắt tựa hồ có chút không thích hợp. Nhiếp Thần ánh mắt xác thực vẫn đang ngó chừng cầu nhìn. Nhưng này cầu, giống như không phải kia cầu a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.